bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Được gặp lại các em trong chuyên mục chuyện dành cho bé. Các em thân mến, ngày hôm nay chị Nhím Sù và chị Hằng Nga sẽ đem đến cho các em phần 3 của câu chuyện Aha mình có mặt. Phần 3 của câu chuyện có tựa đề Từ nay mình có một mái ấm gia đình. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần 3 của câu chuyện để cùng khám phá những điều thú vị mà chú chó Jess và cô mèo Ngọc Duyên trải qua nhé. Như vậy chỉ có thằng Định là hiểu được ngôn ngữ chó của mình. Ôi sao mà mình may mắn quá. Mặc dù thằng Định biết con mèo tam thể là Ngọc Duyên, nhưng nó không thể hiểu con nhỏ này muốn nói gì. Nó chỉ nghe con nhỏ này kêu meo meo thật thảm thiết vậy thôi. Nó im lặng, nhíu mày một lát, rồi xếp đặt một kế hoạch như sau. Bây giờ vậy đi, thằng Toàn mày ở lại đây với gia đình tao, vì mẹ tao rất thích nuôi một con chó có trí óc thông minh đặc biệt như mày. Chỉ cần mày đừng ị bậy trong nhà tao là mẹ tao sẽ cưng mày lắm đó. Còn con Ngọc Duyên... Nghe nhắc đến tên, mèo Ngọc Duyên ống ẹo kêu lên một tiếng nghe thật phát ghét. Thằng Định nói tiếp. Tao sẽ mang cho dì dượng bốn con mèo Ngọc Duyên. Mấy tháng nay dì dượng bốn đi tìm khắp nơi, xin mèo tam thể về nuôi mà không có nhà nào có mèo tam thể cả. Mình quay sang nói với con mèo tội nghiệp. Kế hoạch của thằng Định được đó. Cậu cứ yên tâm ở nhà dì dượng bốn, chờ tới một ngày gặp được một người bạn hiểu được ngôn ngữ mèo của cậu. Còn tớ sẽ ở đây, hàng ngày tụi mình vẫn gặp nhau mà. Có thông tin gì mới thì tụi mình báo cho nhau nhé. Lần đầu tiên, con nhỏ Ngọc Duyên nói một câu nghe lọt lỗ tai. Mèo, cậu đừng bỏ rơi tớ nhé. Giờ đây tớ chỉ có một mình cậu thôi đấy. Cậu đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu. Bất cứ chó mèo nào ăn hiếp cậu, cứ chỉ mặt tụi nó cho tớ biết. Tớ sẽ dạy tụi nó vài bài học về sự lễ độ. Mình an ủi nó. Con nhỏ Ngọc Duyên kêu lên gừ gừ, làm thằng Định hoảng sợ. May mà có mình thông dịch, là nó đang cười. Thằng Định mới hoàn hồn. Nó bổng con mèo nhỏ dễ thương trên tay và cẩn thận dặn dò mình. Mày ở trong nhà, đừng có ra ngoài, kẻo người ta bắt cóc nghen. Làm gì có chuyện bắt cóc tao, hả thằng ông nội? Mày đừng có tưởng bờ. Họ bắt cóc mày là về làm thịt đó, đồ ngốc. Nghe tới hai chữ làm thịt là mình xanh mặt, vội vàng gật đầu lia lịa. Thôi thôi, mày đem nó qua nhà dì dượng bốn đi. Tao ở đây canh chừng nhà cho. Nhưng quay về liền nghe mày. Không có người ở đó mà tám tới tối đâu nghen. Kế hoạch của thằng Định diễn ra thật trôi chảy. Dì dượng bốn nhận nuôi con mèo tam thể và đặt tên cho nó là Múp. Bà mẹ thằng Định nhận nuôi mình và đặt tên mình là Nô. Mình lắc đầu không chịu, thằng Định cười ha hả nói. Bà mẹ thì nó khôn ghê chưa, nó không chịu tên là Nô kìa. Mẹ nó giơ ngón tay, trò chân nhà nói. Dễ ợt, nó không thích Nô thì mẹ gọi nó là Jess vậy. Mình gật đầu cái rụp, cả nhà thằng Định cùng bật cười rũ rượi, khen ngợi mình là con chó khôn quá xá. Ngay lập tức, mẹ nó trộn cho mình một chén cơm nguội, trộn với nước khá kho và vài lát bầu luộc để vào góc nhà cho mình. Trước khi chạy tới chén cơm, mình sủa hai tiếng gấu gấu cảm ơn. Mẹ nó hỏi. Còn Jess nó nói gì vậy hả Định? Nó cảm ơn mẹ đó. Úi trời ơi, con chó khôn ngoan của tôi. Mẹ nó lại gần, hôn mình một cái chóc lên đỉnh đầu, tuyên bố. Ngày mai, mẹ sẽ đi mua cho nó một cái nhà bằng gỗ để ở sân sau bên cạnh chuồng gà. Định này, con nhớ lấy trong kho ra miếng nệm cũ của chiếc ghế cũ, đặt trong đó để ban đêm con Jess ngủ cho ấm nha. Kể từ hôm đó, mình có một mái ấm gia đình. Mình cố gắng giữ tư cách của một con chó thông minh. Mỗi buổi sáng ị đúng nơi đúng chỗ và đúng giờ đúng giấc. Mình thường nghe mẹ thằng Định khoe khoang với mấy bà hàng xóm bằng cái giọng tự hào. Con Jess cứ đúng 7 giờ sáng là tới ngay gốc cây mận làm vệ sinh. chỉ thiếu mỗi cái gương nữa thôi là gốc cây mận biến thành cái toilet của nó đấy. Mới nghe thì kỳ cục, nhưng nghe hoài mình cũng cảm thấy tự hào, bởi vì cả một bầy chó đông đúc trong xóm, không có con nào có được trí khôn như mình. Mỗi khi không có mặt người lớn trong nhà, thằng Định với mình tha hồ nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng mình mượn sách giáo khoa của nó, đọc tới đọc lui, và sau đó mình lại chỉ cho nó làm bài tập khó. Mình rất có năng khiếu về những môn khoa học tự nhiên, trong khi thằng Định là đứa thuộc loại cần cù chăm chỉ, nó có thể ngồi tụng bài sử hoặc bài địa hàng giờ mà không biết chán. Nhưng tính tình mình lúc nào cũng xông xáo và năng động, chỉ ngồi hoài một chỗ thì mình chịu không nổi đâu. Chiều chủ nhật nào, thằng Định cũng dẫn mình sang nhà dì Dượng Bốn để thăm con mèo Múp. Mỗi lần gặp nhau, hai đứa mừng rỡ la hét inh ỏi, một đứa sủa wow wow wow, một đứa kêu meo meo meo, ầm ĩ ồn ào khắp cả nhà. Hồi đầu dì Bốn không hiểu, định tách rời hai đứa ra, sợ mình tấn công con mèo Múp cưng của dì, khiến thằng Định phải vội vàng can thiệp. Không phải đâu dì Bốn, tụi nó là bạn thân của nhau đấy, lâu lâu không gặp mừng rỡ vậy thôi. Thấy dì Bốn có vẻ không tin, thằng Định đều kêu mình và con mèo Múp đóng kịch tình thương mến thương để dì Bốn yên tâm. Mình giải thích lại cho con mèo Múp hiểu, thế là nó sớm đến gần mình, cọ bàn chân nó lên bàn chân mình, là mình một muốn chết mà không dám cười. Dì Bốn kinh ngạc. Ôi trời, nhìn tụi nó kia, tụi nó đúng là bạn thân của nhau thiệt mà. Cũng nhờ màn kịch tình thương mến thương đó mà mỗi lần chó Jess gặp mèo Múp có đùa giỡn la hết cách mấy, dì Bốn cũng không còn lo lắng chuyện chó Jess ăn hiếp mèo Múp nữa. Thế mình đã có bạn là thằng Định, mèo Múp lộ vẻ buồn bã và rất nhiều lần ganh tị. Nó cứ than thở tại sao nó không gặp được một người nào có thể hiểu được ngôn ngữ của mèo để nó biết nó cần gì và nó thích gì. Mình bèn cam đoan rằng nếu nó muốn nói gì thì cứ nói với mình sẽ nói lại với thằng Định và thằng này sẽ lại nói với dì Bốn biết. Nghe vậy nên mặt con mèo Múp mới tươi tỉnh hơn một chút xíu. Hôm đó, sau khi từ nhà dì Dượng Bốn về, thằng Định với mình cứ bàn tán tới chuyện thần sau đi chơi biển xa cùng với ba mẹ nó. Thằng Định quên khuấy mình là người đang sống trong bộ lông chó, nên nó thả sức tám với mình, khiến nhiều người xung quanh trố mắt nhìn nó. Họ tưởng nó bị điên hoặc không được bình thường. Về đến nhà, thằng Định dẫn mình ra sân sau và nói. Mày kiếm cái gì ăn, rồi chui vô chuồng nghỉ ngơi cho khỏe nhá. Buồn buồn thì nói chuyện với mấy con gà mái ấy. Tao phải đến trường để họp lớp đây. Bà cô chủ nhiệm nói đứa nào vắng mặt sẽ bị trừ điểm học tập đấy. Mình chạy tới chỗ mấy con gà con đang giành nhau mấy hột gạo mà cứ chim chíp miết để xem tụi nó có đánh nhau không thì mình sẽ can ngăn, kẻo gà nhà bôi mặt đá nhau. Thấy lũ gà con không có gì khác lạ, mình bèn nằm phịch xuống gần cái hồ cá có chồng sen trồng súng cho mát mẻ chút xíu. Đang lơ tơ mơ, đột nhiên mũi mình đánh hơi được một mùi khen khét từ phía nhà hàng xóm bay qua. Mình nhổm dậy và hình mũi lên hít hít. Mùi nhựa bị chảy, mùi gỗ bị cháy, mùi nguy hiểm, mùi chết chóc, mùi dễ sợ, nói chung là cái mùi của hỏa hoạn. Mình bèn đứng chồm lên vách tường giữa hai nhà, lấy hết hơi từ trong hai buồng phổi và sủa giống lên. Cả xóm chỉ nghe thấy tiếng mình sủa gấu gấu gấu như điên, như cuồng, chứ họ đâu biết rằng mình đang la hét. Cháy nhà, nhà cháy, bớ người ta cháy nhà, bớ người ta nhà cháy. Nhờ giọng sủa của mình khuấy động cả xóm mà chủ nhà bị cháy mới phát hiện ra cái bóng đèn ở chuồng nuôi cút của ông ta bị chập điện. Khói đen bốc ra mù mịt, lũ cút hoảng sợ nhảy nhót lung tung trong chuồng. Chỉ cần trễ vài phút nữa thôi là chuồng nuôi cút sẽ bị cháy, rồi lửa sẽ lan sang nhà bên cạnh, là nhà thằng Định. Hàng xóm Bốn chung quanh nghe kêu cứu ồn ào, bèn chạy tới, người khiêng thùng, kẻ xách ca, cuối cùng ngọn lửa cũng bị dập tắt. Trong những âm thanh ồn ào náo loạn đó, mình nghe tiếng người chủ nhà bên cạnh nói oang oang. Cũng nhờ có con chó khôn ngoan của thằng Định đó chứ, nó mà không sủa báo động thì giờ này mọi thứ nhà tôi ra cho hết rồi. Lát nữa tôi phải sang cho nó mấy cái bánh quy mới được. Giọng mẹ thằng Định cũng oang oang không kém. Thì tôi đã nói từ lâu rồi mà, con chó Z này cực kỳ thông minh, không một con chó nào trong xóm này sánh bằng đâu. Sáng nào á, nó cũng đứng đủng đỉnh ra gốc cây mận làm vệ sinh, chỉ thiếu một cây gương soi mặt nữa thôi là gốc cây mận biến thành cái toilet của nó đấy. Sau đó giọng một người đàn ông nghe là lạ nói với mẹ thằng Định. Tôi đang có sẵn mấy cái bánh quy trong túi đây, chị cho tôi vô nhà ngó mặt con chó Yes của chị một cái có được không? Giọng mẹ thằng Định sốt sắng hẳn lên. Anh cứ đi thẳng xuống, ra phía sân sau ấy, nó đang chơi với mấy con gà con ở trong đó đó. Con này lạ lắm, nó cưng lũ gà con lắm cơ, cưng một cách lạ lùng mà tôi chưa từng thấy trên đời này. Nó không bao giờ ăn hết chén cơm đâu nghen, lúc nào cũng chừa 1/3 chén cơm rồi nghiêng cho lũ gà con tới ăn ké. Tôi nhớ cách đây mấy ngày, thằng Định mua cho nó. Trong khi mẹ thằng Định vẫn huyên thuyên kể về chuyện con chó chết, thì người đàn ông lạ mặt đã bước vào sân sau, tiến gần chỗ mình. Mình đứng bật dậy, lên tiếng gầm gừ cảnh giác. Nhưng rồi người lạ cất giọng nói. Cháu không nhận ra ta sao? Ô, thần đạo đức đây rồi. Đột nhiên, mình cảm thấy tủi thân. Một làn sóng thần nửa buồn nửa vui từ đầu đó dâng lên, khiến mình muốn khóc. Mừng rỡ sẽ lẫn hờn giận, như một đứa trẻ bị mẹ nó nhốt trong nhà quá lâu. Đến khi mẹ đi chợ về thì nó chạy ra đón với cái miệng méo sạch. Mình nức lên một tiếng nhỏ, nhưng rồi làm bộ làu bàu để thần đạo đức không nhìn thấy những cảm xúc chân thật của mình. Sao ông không đi luôn đi, tới Tết sang năm hãy ghé vào đây. Thần đạo đức móc trong túi ra mấy cái bánh quy bơ, đưa cho mình rồi nói. Cháu đã thực hiện được điều tốt thứ nhất, đây là phần thưởng của cháu. Cháu phải cố gắng lên nhé, vì không phải ngày nào cũng có điều tốt cho cháu làm đâu. Tự nhiên, mình lại cảm thấy bực bội. Mình quay mặt đi. Cháu không cần bánh của ông đâu. Ông nghĩ ông là ai mà giam biên cháu thành chó chứ? Ông đã bao giờ phải trở thành một con vật bốn chân như cháu chưa? Chờ hoài không nghe tiếng thần đạo đức trả lời, mình quay lại. Xung quanh mình chẳng còn ai cả. Trước mặt mình có 4 cái bánh quy bơ, còn thần đạo đức đã biến mất từ lúc nào không biết. Em thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 3 của câu chuyện À Hà Mình Có Mặt với tựa đề Từ Nay Mình Có Một Mái Nhà. Như vậy là chú chó Jess đã thực hiện xong điều tốt đầu tiên trong 10 điều tốt mà thần đạo đức đặt ra. Không biết sẽ còn những cuộc phiêu lưu hoặc thử thách nào dành cho chú chó Jess và mèo múc của chúng ta. Chúng ta hãy cùng theo dõi ở những phần đọc truyện lần sau nhé. Phần đọc truyện của ngày hôm nay được thể hiện qua giọng đọc của chị Nhím Dù, chị Hằng Nga cùng với nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.